Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, ta đối với đèn thề. Lão bà, rời giường sao? Trần Lâm gõ cửa một cái. Kết quả đợi vài phút, trong phòng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Biết Tần Hinh còn đang tức giận, liền kiên trì đến cùng đem cửa khóa vặn mở. Trên tay bưng một chén mảnh nhỏ cháo cùng hai cái bánh bao đi vào. Người đi vào làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tần Hinh co rút trong chăn, phồng lên mặt đẹp, một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm cười nói, nhìn một chút, mặt trời chiều lên đến mông rồi. Ngươi còn ngủ được, ai cần ngươi lò a? Tần Hinh xoay qua đầu, không nhìn tới hắn. Trần Lâm cầm lấy bữa ăn sáng đi tới mép giường, cười nói, đây chính là chồng ngươi, ta một buổi sáng sớm liền lên túi bánh bao. Thịt bên trong nhân bánh đều là chúng ta hai con báo từ hậu sơn bắt dã vị. Nếm thử một chút nhìn chồng ngươi thủ nghệ của ta thế nào. Tần Hinh khí còn không có tiêu, kéo một cái chăn, đem đầu đắp lại, buồn bực khó chịu nói. Ngươi đi ra á, ta mới không muốn ăn bánh bao của ngươi. Ta đây thả ở chỗ này, chờ ngươi đói lại ăn. Trần Lâm thở dài, theo sau đó xoay người rời đi phòng ngủ. Đóng cửa phòng, Tần Hinh lập tức vạch trần chăn nệm, hướng phía cửa nhìn lại, có thể nào còn có bóng người của Trần Lâm. Nhất thời ủy khuất đến ánh mắt một đỏ, tức giận nắm lên trong khay bánh bao hướng cửa phòng đập tới. Ngươi cút đi, ta đói chết đều không cần ngươi lo. Bạch, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra, đem bánh bao tiếp lấy. Trần Lâm cười nói, đây chính là ta tốn 2 giờ mới làm ra thành quả. Vứt bỏ rất đáng tiếc, ngươi không ăn, ta đây coi như chính mình ăn rồi hả? Tần Hinh nhìn hắn chằm chằm, ngươi không phải đi rồi sao? Ta có nói qua lời như vậy sao? Trần Lâm cong ngón búng ra, hai cái bánh bao vững vàng lọt vào trong khay, ra vẻ nghi hoặc nhìn Tần Hinh. Tần Hinh biết chỉ đạo, ngươi mới vừa nói. Trần Lâm cười đi tới, cởi giày ra cùng áo khoác, chui vào trong chăn. Nghĩa chính từ nghiêm nói, ta chỉ nói là đem bữa ăn sáng để ở chỗ này, có thể không có cần rời đi. Tần Hinh thở phì phò xô đẩy hắn, đây là giường của ta, ai cho ngươi tiến vào? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cho ta tránh ra. A, Trần Lâm ngáp một cái, tay dắt lấy chăn, ta buồn ngủ, đừng làm ồn ta. Tần Hinh tức giận ở trên vai hắn đánh một cái, nói, nếu ngươi không đi, ta gọi rồi, để cho A-di đi vào đánh ngươi. Trần Lâm lật xoay người, ôm lấy Tần Hinh mềm mại hông, nói, tại mẹ ta trong lòng, ngươi là dâu của nàng, con trai cùng con dâu ngủ một cái giường, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường. Nàng sớm muốn ôm cháu, vui vẻ cũng không kịp, làm sao đánh ta, ta không cho phép ngươi ôm ta, không cho phép ngươi ôm ta. Tần Hinh siết quả đấm, ở trên vai hắn loạn trùy. Trần Lâm vui vẻ nói, ngươi muốn đánh ta, cũng muốn dùng thêm chút sức à. Ngươi lực đạo này, là muốn cho ta đấm bóp đây. Vậy thì thật là tốt, ta cái này cổ cũng có chút chua, lại cho ta trùy mấy cái. Tần Hinh tức giận vô cùng, dứt khoát không để ý tới hắn, mặc cho hắn ôm lấy. Mấy phút sau, Tần Hinh biết chỉ đạo, mau buông tay, ta đều toát mồ hôi. Trần Lâm nói, không thả, vợ của ta mồ hôi đều là hương. Tần Hinh gò má một đỏ, hừ nói, tìm ngươi Lam nhị tiểu thư đi, ta mới không phải lão bà ngươi. Trần Lâm liếc mắt nói, người sáng sớm liền về nhà rồi, còn tìm cái gì? Tần Hinh trong lòng vui mừng, sau đó suy nghĩ một chút, lời này bề ngoài như có chút vấn đề. Sau khi phản ứng tiếp tục loạn truy, cả giận nói, ngươi tên bại hoại này, lưu manh, tên háo sắc, nàng về nhà, ngươi có phải hay không là rất không cam tâm? Trần Lâm nghiêm túc nói, căn bản không có chuyện, ta chỉ mong nàng về sớm một chút, để cho ta cùng ta tiểu phú bà cùng chung hai người thời gian. Thực sự, Tần Hinh nghiêng đầu dòm hắn, đó cũng không phải là... Trần Lâm biểu tình dị thường nghiêm túc. ta vậy mới không tin lời của ngươi nói. Tần Hinh hừ rên một tiếng, sau đó đột nhiên một tràng thốt lên, bị Trần Lâm cả người ôm vào trong ngực. Trần Lâm ôm lấy eo thon của nàng, nhìn lấy gần trong gang tấc xinh đẹp mặt đẹp, nói, lão bà, ngươi nói trên người của ngươi tại sao biết cái này sao hương đây? Có phải hay không là xịt nước hoa rồi hả? Tần Hinh mặt đẹp trướng hồng, liếc hắn một cái, vô lại. Trần Lâm cười nói, ta coi ngươi là đang khen ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trong chăn, yên tĩnh rất lâu, Tần Hinh nháy mắt một cái, thấy Trần Lâm hô hấp đều đặn, giống như là ngủ thiếp đi. Heo, Tần Hinh rất là bất mãn. Một lát sau nàng giật giật thân thể, thận trọng đem bàn tay đến Trần Lâm eo, nhẹ nhàng bao bọc hắn, đầu cũng thoải mái tựa vào trên cánh tay của Trần Lâm. Lại một lát sau, Tần Hinh ngẩng đầu lên, tại Trần Lâm trên môi hôn một cái, đang chuẩn bị co rút đi qua, lại thấy Trần Lâm cặp mắt hơi híp nhìn lấy nàng, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu xa, mới vừa rồi thật giống như có người len lén hôn ta một cái. Có phải hay không là vợ của ta làm? Ngươi tại sao không có ngủ? Tần Hinh giống như bị hoảng sợ thỏ, lập tức rúc vào chăn. Trần Lâm cười nói, vốn là đã ngủ rồi, kết quả bị người cho thân tỉnh rồi. Ngươi nói tao ủy khuất không ủy khuất? Ngươi ở bên trong làm gì vậy? Mau ra đây. Ta không ra, ngươi khi dễ ta. Tốt rồi, ta sai lầm rồi. Ngươi nhanh lên một chút đi ra. Cái kia không cho phép ngươi cười ta. Không cười, ta bảo đảm không cười. Không phải mới vừa ta hôn? Ừ, ta biết, thực sự, ta đối với đèn thề. Phải có một câu nói láo. Nhà của chúng ta điện lập tức đứt cầu trí. Rắc rắc, trong nháy mắt, nguyên bản bị ánh ban mai bao phủ Trần gia thôn bầu trời, vang lên một trận điếc tai tiếng nổ âm thanh. Sấm đánh rồi hả? Ây, không phải là, có đồ vô sỉ ném loạn tia chớp, đem thôn chúng ta phối tủ điện cho bổ nổ. Hừ, Tần Hinh gò má đỏ bừng theo trong chăn chui vào, nhìn hắn chằm chằm, ông trời già đều nổi giận. Ngươi còn nói không có nói láo. Ngươi chính là muốn khi dễ ta. Hiện tại mới là khi dễ. Trần Lâm lúc này cúi thấp đầu, một cái hôn tiểu phú bà cái kia béo mập bờ môi. A, Tần Hinh nhẹ nhàng vùng vẫy mấy cái, liền động tình đáp lại. Ước chừng qua vài chục phút, hai người mới vừa miệng lưỡi chia lìa. Trần Lâm ôm lấy tiểu phú bà thơm ngát thân thể, cười nói, chờ ta phi thăng tiên giới, nhất định đem cái kia tùy ý ném loạn điện lôi công cho bắt lên đánh một trận. Tần Hinh môi hồng, khẽ nhếch, ánh mắt hàm mị, hô hấp nhỏ thúc, tựa như còn không có theo mới vừa rồi kích hôn trong phục hồi tinh thần lại. À, ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Lâm cười nói, ta nói, đi ra khỏi nhà những ngày gần đây, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Tần Hinh móp méo miệng, nói, nghĩ tới ta ngươi không đến thăm ta, còn đi tìm nữ nhân khác. Trần Lâm nói, vẫn còn đang giận ta. Tần Hinh lườm hắn một cái, không tâm tình, ta hiện tại chỉ muốn cố gắng tu luyện, đến tương lai phi thăng tiên giới, nhiều tìm mấy cái đẹp trai nhất tháp hồ đồ thần tiên soái ca, cho ngươi tức chết. Trần Lâm kinh ngạc nói, ác như vậy? Tần Hinh hừ nói, nhất định phải, ác hơn ngươi đều chưa từng thấy qua. Làm sao cái ác pháp? Nói đến, lời còn chưa dứt, Trần Lâm đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngoan ngoãn vợ cả, ngươi đây là muốn ta mạng già. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.